Ân Sủng, chương 33, mưu tính của Yến Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mùng 7 tháng 7 mà mọi cô gái đều mong chờ cuối cùng cũng tới, trái ngược với khung cảnh nhộn nhịp ở ngoài kinh thành, ở cái nơi mà tụ tập nhiều nữ nhân nhất hoàng cung lại chẳng có gì khác biệt. Lễ tiết xảo năm nay theo lễ nghi vốn phải do hoàng hậu tổ chức, không ngờ mới ngày đầu tháng bên phía hoàng hậu đã có động tĩnh. Tú Tú cô tự thân đến Tứ Phi cung gửi lời nhờ vả, nói rằng Tứ Phi nương nương tổ chức nhiều năm đều tốt đẹp, năm nay hoàng hậu mới tiếp quản sự vụ vô cùng bận rộn, mong muốn bọn họ giúp sức. Lời vừa nói ra khắp hậu cung đều kinh ngạc, hoàng hậu mới nắm quyền, căn cơ còn chưa chắc chắn, theo lẽ thường hẳn phải tranh giành quyền tổ chức các buổi yến hội như thế này, nhưng vì sao lại đẩy cho Tứ Phi? Có âm mưu gì sao? Hiện thực tàn nhẫn, chỉ có thể nói một đám nữ nhân rảnh rỗi nghĩ nhiều. Nhân vật chính của câu chuyện đương kim hoàng hậu nương nương chiêu quốc một bộ không tranh với đời, cần làm gì thì làm đó, đến giờ thức thì thức, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, chơi bời hưởng thụ không thiếu một cái gì. Mà những điều này người ngoài tuyệt nhiên không biết, còn cho rằng trong hồ lô có báu vật, hóa ra là cung nhà người ta bảo kê chủ tử, không muốn chủ tử thân nhuốm bụi trần. Bên phía Tứ Phi bởi vì mù mịt thông tin thế nên càng thêm ra sức cẩn thận, khi chuẩn bị cũng chú ý từng chi tiết nhỏ nhặt, sợ rằng hoàng hậu tìm được sai sót rồi mượn cớ làm tổn hại danh tiếng mình. Buổi tối ngày diễn ra dạ yến, Mộ Tiểu Tình sau khi lót dạ một chút đồ ăn thì bị Tiêu Vân lôi kéo đi thử y phục. Đối với những tiểu nữ nhân như nàng ấy thì lễ tiết xảo là ngày đáng chờ mong nhất trong năm. Năm nào hoàng hậu cũng cho phép bọn họ tự ăn lễ ở trong sân viện dục chiêu cung, bọn họ có thể cùng nhau ca múa hát, cùng nhau trang trí, cùng nhau làm những dải lụa đỏ rồi viết ước nguyện treo lên cây. Đương nhiên, những điều này bọn họ không nói ra, nhưng bọn họ kiêu ngạo. Có một chủ tử tốt thật đáng để kiêu ngạo, để báo đáp tấm lòng tự ái của chủ tử, những ngày như thế này đám cung nữ bọn họ luôn rất cố sức để khiến cho chủ tử xinh đẹp nhất. Mộ Tiểu Tình vốn là người nếu như có thể càng xinh đẹp thì sẽ không từ chối, nàng lười nhưng vẫn có niềm đam mê với cái đẹp. Nương nương, ngài xem mấy chiếc váy này, bộ màu hồng này nô thì tự tay đính hạt cườm đó. Ngài xem, đôi váy lấp lánh trông thật xinh đẹp. Nếu như nương nương mặc lên khẳng định sẽ sáng nhất phòng. Tiêu Vân hồ hởi giới thiệu tác phẩm của mình, chỉ thiếu điều muốn nâng tác phẩm tâm huyết của mình lên trời. Mộ Tiểu Tình vuốt ve chiếc váy, cảm thấy nó đẹp nhưng hơi tục, chỉ có đám tiểu nữ nhân như Tiêu Vân mặc thì hợp, còn nàng dù sao cũng là một người đã thành thân, bèn lắc đầu. Khuôn mặt Tiêu Vân hơi tiêu nghỉu, nhưng vẫn tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của nương nương, đành lưu luyến đặt bộ váy của mình xuống, đem một chiếc khác nâng lên. Vậy bộ này thì sao? Màu vàng nhạt của hoa mai, điểm nhấn là những bông mai đang khoe sắc. Ngài xem, bọn nô thì cùng nhau thêu mất 3 đêm đó, khỏi phải nói cũng biết nó tinh xảo thế nào. Bông mai nở rộ xinh đẹp, nhìn không kỹ còn tưởng là đem hoa mai gắn lên thật. Sợi kim tuyến này nè nương nương, là dùng sợi tơ 7 màu quý hiếm, ngoại trừ nương nương thì chẳng có phi tần nào dám dùng nó để thêu cả bộ váy đâu. Mộ Tiểu Tình ngắm nhìn tổng thể chiếc váy, thấy nó toát ra vẻ xinh đẹp kiều diễm, nhưng không mất đi sự nho nhã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng váy truyền thống, 2 chân váy 3 lớp trong ngoài phối ngẫu hoàn mỹ, cảm tưởng như mỗi một bước đi, lớp vải ren mỏng bên ngoài tung lên có bao nhiêu thướt tha yểu điệu. Phần ngực áo thêu 3 bông hoa mai trụm đầu vào nhau, những chiếc lá xanh rơi tùy ý xung quanh, chất liệu lụa mỏng ôm sát bầu ngực, không quá cao cũng không quá thấp. Mộ Tiểu Tình cảm thấy bộ này rất đẹp, tuy nhiên nó mang lại cảm giác của mùa hè. Mặc dù phòng tổ chức yến tiệc nằm ở hướng ngược gió, trong phòng đốt than ấm áp nàng vẫn thấy nó hơi lố. Và lại màu sắc này quá bắt mắt, giống như khoe mẽ. Mộ Tiểu Tình còn đang suy tính, khóe mắt liếc thấy chiếc váy cuối cùng vắt ở trên ghế. Sắc xanh lục diễm lệ đập vào mắt nàng, hơi kinh ngạc kiểu dáng này nửa mới lạ nửa truyền thống, vài áo thấp chỉ lấp lửng treo trên đầu vai, lớp trong trắng thuần bằng lụa, lớp giữa màu lục đậm đà, lớp ngoài cùng dùng vải voan bao lấy bo hững hờ nơi khuỷu tay. Mọi chi tiết được phối kết hợp vô cùng nhuần nhuyễn, nhìn thì đơn giản, nhưng lại đột phá ngay từ công đoạn xếp vải. Sắc xanh lục kết hợp với sắc trắng, vừa cao quý diễm lệ lại không kém phần trang nhã thanh tân. Chưa cần nói tới họa tiết nhỏ nhặt trên váy, chỉ riêng kiểu dáng độc đáo này đã khiến cho mọi nữ nhân đều phải điên cuồng yêu thích chiếc váy này. Tiêu Vân phát hiện ánh mắt Mộ Tiểu Tình liền nhìn theo. Chiếc váy này là cái mà nàng ấy không thích nhất, cứ thấy ở nó có cái gì đó quá già dặn, không phù hợp với tuổi của nương nương. Nhưng nương nương có vẻ thích, chiếc váy này là do Yến Thanh tự tay phát thảo hình vẽ, tự tay chọn vải. Nương nương thích nó sao? Mộ Tiểu Tình suy nghĩ một lát mới nhớ ra Yến Thanh trong miệng Tiêu Vân là ai? Hóa ra là vũ nữ đó. Đêm yến hội ngày đó nàng đã có cảm giác nàng ấy có mắt nhìn, chiếc váy nàng ấy mặc cũng nổi bật hơn hẳn những chiếc khác. Thiết kế tinh tế đến mức chú ý tới từng cử động khi múa, mỗi một động tác nhấc chân tùy ý đều có thể lộ ra lớp trong váy xếp ly khéo léo. Nếu chiếc váy màu lục này là do nàng ấy làm, nàng cũng không bất ngờ. Nàng ấy đâu, ngươi cho gọi vào đây. Tiêu Vân không rõ vì sao nương nương muốn gặp Yến Thanh, chỉ biết ngoan ngoãn đi gọi người. Yến Thanh bấy giờ đang cắt hoa trang trí ở sân viện, lúc nghe nương nương cho gọi thì nhanh nhẹn đi theo, cả đường cúi đầu suy nghĩ. Tiêu Vân tưởng rằng nàng ta sợ bị trách phạt mới đem chuyện chiếc váy nói ra, nào ngờ Yến Thanh giống như đã biết trước, không hề vui vẻ, chỉ gật đầu. Bước qua bậc thềm tiến vào phòng, Yến Thanh vẫn cúi đầu như cũ, kính cẩn nói. Nương nương cho gọi, chiếc váy này là ngươi nghĩ ra. Dạ phải, Mộ Tiểu Tình híp mắt cười sâu xa. Ngươi biết bổn cung sẽ chọn bộ váy này đúng không? Tiêu Vân kinh ngạc, Yến Thanh cũng hốt hoảng trong lòng. Nương nương vì sao đoán được? Yến Thanh có một chút tài nghệ trong việc chế tạo y phục, lâu nay vẫn luôn giấu nghề, vốn muốn nhờ một lần này mà lưu lại ấn tượng trong lòng hoàng hậu, may mắn có thể chiếm lấy một vị trí bên cạnh nàng ấy. Nàng không nghĩ tới một chút tâm tư nhỏ nhoi này cũng bị hoàng hậu nhìn thấu. Sợ hãi quỳ sụp xuống đất, Yến Thanh tự trách bản thân sao lại coi thường người này, nghĩ rằng có thể tính toán nàng ấy, lợi dụng nàng ấy một chút. Hóa ra nương nương không phải không biết, nàng ấy nhìn có vẻ đơn giản, thực tế lại vô cùng thông minh. Nàng ấy chỉ là tốt bụng muốn cưu mang nàng, nàng lại dám tính kế lên người nàng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là cho ngươi chút bạc ngươi liền tưởng người ta dễ lừa. Nương nương, nô tỳ chỉ là muốn được nương nương để ý tới, nô tỳ không có ý mạo phạm nương nương. Nương nương, xin nương nương trách phạt, đừng đuổi nô tỳ. Yến Thanh thực sự sợ hãi. Khó khăn lắm mới được một chủ nhân tốt thu nhận, nếu như vì lỗi lầm này mà bị đuổi đi, nàng chỉ còn con đường chết. Mộ Tiểu Tình bị động tác này của Yến Thanh dọa giật mình. Ô hay, nàng chỉ mới hỏi thử, sao nàng ấy lại sợ tới mức rối rít tít mù rồi. Còn có, thích quỷ như vậy à, bổn cung đâu có trách phạt gì ngươi, có tài năng như vậy nàng còn đang định trọng dụng, cớ sao lại trách phạt được. Nương nương, xin nương nương trách phạt, không cần đuổi nô tỳ biết sai, sao không dám nữa. Yến Thanh nức nở thực sự sợ hãi đến run rẩy cả người. Thật là, bổn cung không trách phạt ngươi, cũng không đuổi ngươi, ta đâu phải người không biết lý lẽ. Đứng lên đi, gọi ngươi là muốn ngươi giúp ta thay trang phục, chọn ít phụ kiện phù hợp. Nếu ngươi còn không nhanh đứng lên làm việc thì ta sẽ bị muộn giờ mất. Yến Thanh hơi ngẩng đầu, nhìn Mộ Tiểu Tình quả thực không có vẻ tức giận gì mới dám tin là thật. Nàng tự cảm thấy là nương nương nhân hậu tha thứ cho mình, vội vàng vén y phục đứng dậy. Sau khi lau đi khuôn mặt lem luốc liền ngoan ngoãn thành thật đi tới hỗ trợ nương nương thay y phục. Cách chương,